Chương 101, từ bỏ, bắt đầu. Một hồi lâu rốt cục bình tĩnh lại đây, Long sờ sờ mê muội đầu, không đi quản con kia trải qua thảm hề hề ngã chỏng vó lên trời té xịu gì đồn. Mà là vội vã nhìn về phía trong lòng xỉn thị ạ. Xỉn thị ạ cắn chặt hàm răng, con mắt cu nở dê đóng chặt, xem ra lần này va rất nặng. Long dùng tay đẩy ra xỉn thị ạ tóc mái nhìn một chút na nở dê chân bóng cái chán quan tâm hỏi, ngươi không có việc gì chớ. Xin thị ạ cuối cùng cũng coi như là dùng tay chống đầu mở mắt ra, nhận ra được na nở dê hiện tại là cùng Long duy trì một cái ra sao tư thế, như là bị đột nhiên kinh hãi đến vội vã dây rủa làm được bên cạnh trên cỏ. Long muốn đi dịu nàng lại bị một tay đẩy ra, đột nhiên không kịp chuẩn bị đặt mông ngồi dưới đất, nhưng cũng là tâm đau dữ dội. Xin thị ạ tỉnh táo lại nhìn liền như thế ngô cờ ngồi ở chỗ này Long, lườm hắn một cái, ngươi còn lo lắng làm gì? Còn không mau thu phục con kia gì đồn. Ô Long chạm, chậm chậm mà đi tới gì đồn trước mặt móc ra một con không thuộc bản vô lực nhẹ nhàng bỏ lại. Gì đồn hóa thành một tia ánh sáng đỏ bị thu vào, một bản len ken hai tiếng sau đỉnh chỉ lay động, lặng lặng mà nằm ở một cái đại hố trong động. Long cu nở dê bất hòa sật lịt đại bắt chuyện, liền như thế dại ra đem sật lịt buộc bản cất đi. Tay nhẹ nhàng luồn vào túi quần, vừa nay bắt đầu này đổ vật bên trong cách hắn đau đớn. Bất quá hiện tại hắn không cảm giác được cờ Long lại như là một cái chết chìm người, đang cực lực giãy giụa. Khi hắn hướng về bên bờ xỉn thi ạ rôi ra cầu cứu tay thì, lại bị na nở dê vô tình đẩy ra. Một cái nửa bên to bằng lòng bàn tay thủy tinh chế tác hàng mỹ nghệ trải qua cắt thành hai đoạn, đó là một cái tiểu xỉn thi ạ. Long ngơ ngác mà nhìn cái này tiểu xỉn thi ạ, thợ khéo tuy rằng có chút thô ráp, thế nhưng vẫn có thể rõ ràng phân biệt ra được cái này tiểu xỉn thi ạ bộ mặt vẻ mặt. Bình tĩnh tự nhiên, hơi nết khỏe môi lên lên, mang theo một cái nhợt nhạt mỉm cười. Đại gia mỗi lần quan sát xì nổ quán quân video thì đều sẽ thấy vẻ mặt. Thế nhưng hiện tại, cái này thủy tinh trải qua đứt đoạn mất, ngưng tụ tâm huyết kết tinh đoạn tàn. Long vẻ mặt không nói ra được là cỡ nào bi thương, hắn vẫn hướng về xỉn thi ạ nói hết yêu thương, thế nhưng vẫn không có được đáp án. Hắn nhìn như thế không có tim không có phổi tiếp tục cùng xỉn thị ạ hi cười ha hả, thế nhưng nội tâm nhưng là vẫn ở bàng hoàng lo lắng bất an. Mãi đến tận vừa nay hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, xỉn thị ạ sáng tỏ làm quan hệ giữa bọn họ đưa ra một cái giới tuyến, lùi một bước chỉ có thể trở thành là bằng hữu. Vật này trải qua không có tác dụng, Long vô lực nhượng này cắt thành hai đoạn tiểu xỉn thị ạ từ trong tay lướt xuống, nhảy đến hố trong nhặt lên dị đồn buộc bạn lại khó khăn bỏ lên trên. Xin thị ạ ngồi dưới đất xoa chán, Long lẳng lặng mà đi tới đưa tay phải ra. Xin thị ạ nhìn thấy Long như thế một bộ bi thương vẻ mặt trong lòng cảm giác thật nhanh kỳ quái, bất quá na nở dê cuối cùng vẫn là chính mình chống đất bỏ. Long thu về con kia rối ra đi tay phải không nói một lời, không lại đi xem xin thị ạ bước động bước chân lẳng lặng mà đi rồi. Long âm ú đau lòng, hay là như vậy cu nở dê được, ta vốn là không thuộc về thế giới này. Tất cả những thứ này chỉ có điều là một trò chơi một giấc mộng thôi. Xin thị ạ kinh ngạc nhìn không nói lời nào Long, nhìn bóng lưng của hắn càng ngày càng xa trong lòng đột nhiên có một loại chua xót cảm giác. Một ý nghĩ trong lòng nàng hiện ra đến, Long liền như thế đi rồi, vĩnh vận sẽ không quay đầu lại. Xin thị ạ có chút hoảng hốt, chính muốn đuổi tới đi, thế nhưng dĩ đồn nằm hố động nơi đó có hai cái sáng lên lấp lóa đồ vật hấp dẫn sự chú ý của nàng. Vừa nãy xin thị ạ chú ý tới Long ở nơi đó ngô cờ đứng đầy trường thời gian, nghi hoặc tới gần, phát hiện hóa ra là hai khối thủy tinh ở mặt trời phóng ra dưới sáng lên lấp lóa. Xin thị ạ run rẩy đem này hai khối thủy tinh ghép lại với nhau, một cái dính cho bụi tiểu xin thị ạ sôi nổi nhảy đến tay. Vật này na nở dê từng thấy, cả mịt giờ, đài si, su gì còn có sạp gì nạ đều có như vậy tương đồng tính chất thủy tinh chế phẩm. Bất quá các nàng này mấy cái đều so với cái này tinh xảo nhiều lắm, này thoáng thô giáp tiểu xỉn thị ạ rõ ràng là xuất tự một cái một người khác tay. Không tự chủ, xỉn thị ạ hồi tưởng Long mồ hôi đầm địa ở một cái lò lửa lớn trước mặt nhiệt tình ra sức công tác, mặc một bộ bị hân hắc bạch đại quái, chuyển động các loại công cụ bận biểu náo loạn. Xỉn thị ạ không nhịn được nở nụ cười, tâm tư theo Long chiếu vào trong ánh lửa nhàn nhạt bóng người chậm rãi bay xa lần thứ nhất gặp mặt ở Vermilion City, thuộc như lòng bàn tay đem nàng tư liệu từng cái nói ra, thật lòng như một cái dạy học giáo sư. Tiếp theo chính là chìm nghỉm SSN, mênh mông vô bờ biển rộng cùng số lượng hàng trăm dãy ra đồ, sau đó chính là đen kịt màn đêm một cái tắt lửa chạy trước mặt Long thật chặt ôm ấp Na NG, dùng giọng trầm thấp nói ra câu kia, xin thị ạ, ta yêu ngươi thiếu nữ nham, đối mặt chờ đợi Nga nở năm du hồn, lôi kéo tay của hắn dùng làm quái mặt giả vờ thâm tình sướng. Ô lì diêu chỉ là Na NG hiện tại mới phát hiện cặp kia thâm thúy trong ánh mắt là thật sự chân tình biểu lộ. Khó mà tin nổi hoa viên, sáng trong dưới ánh trăng, hai con bùn bạ xỏa sóng vai mà hành. Khi đó hắn hạt giống tê, thế nhưng mãi đến tận hiện tại Na NG mới lĩnh hội ý của hắn, đã từng cu NG là một thắng rõ rệt, hắn đọc quá như vậy một bài thơ, chết sinh khế khoát, cùng tử cùng duyệt, chấp tử tay, cùng tử huế lão. Còn có, hắn đều là ở gặp phải nguy hiểm thì dũng cảm đứng ra dùng kiên cường thân thể chặn ở mặt trước, hảo như hắn xưa nay không biết phía sau đứng chính là xì nổ quán quân. Rốt cục, hết thể hình ảnh ngắt quãng ở tấm kia thương tâm gần chết trên mặt, cái kia vẫn cứng chắc bóng lưng càng đi càng xa, giờ khả cờ na y là như vậy cô độc bất lực. Xìn thị ạ con mắt mơ hồ, phùng trong tay cái kia đứt rời tiểu xìn thị ạ, hảo như là cái kia cười vui vẻ âm thanh ở bên thai nàng đọc đến cùng na nở dê âm thanh chồng vào nhau, ta là phạ lệ tào long. Mục tiêu của ta chính là trở thành đệ nhất thế giới bổ kẹ mẩn huấn luyện ra sau đó cùng xỉn thị ạ kết làm khiến người ta ước ao quán quân tình nhân Long. Long đây là xỉn thị ạ lần thứ nhất như vậy nhắc tới người kia danh tự, nhưng la đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này lại cu nở dê không nhìn thấy cái kia bóng người. Đây là cảm giác gì? Xỉn thị ạ không có lĩnh hội quá, đau khổ hay vẫn là đau nhức đây là tinh thần trên đả kích, là xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa xót thương. Xin thị ạ nâng tay hướng về Long biến mất phương hướng bước nhanh đuổi theo Long vô lực tựa ở một thân cây, nước mắt rốt cục theo khuôn mặt chảy tới trong miệng, đây là cay đắng tư vị hắn trung quy là nhận đến hiện tại, không có ở trước mặt nàng rơi lệ, thế nhưng cuộc sống sau này lại phải làm sao gặp mặt lại là lúng túng, đối với hắn mà nói cu nở dê là giàn vặt. Long đột nhiên có dũng khí tâm cho ý lạt cảm giác, muốn hiện tại liền ly khai thế giới này, bất quá chuyện này nhưng là hắn tả hữu không được. Nếu như vậy cu nở dê chỉ có thể đã đến rồi thì nên ở lại, sau đó bất hòa xỉn thị ạ gặp mặt đó là không thể, có dây dư lệ này một mối liên hệ hắn liền tránh né không xong. Long tự rêu đạo, hiện tại vừa thất tình, chẳng lẽ muốn trở lại bị đặc sĩ các nàng chê cười sao? Long lắc lắc đầu, hiện tại hay là thôi đi, một cái người trước tiên yên lặng một chút đi. Long đứng lên móc ra màu xanh lam bộ tennis thả ra xỉ cùn, tuy rằng nhượng cả mịt giờ các nàng chờ đợi có chút ngượng ngùng. Thế nhưng hiện tại điều này có thể bộ dáng này. Long sờ sờ xỉ cùn lông bẩm, có chút nghị thông suốt rồi, ái tình vật này là không thể ép buộc, hắn cũng không thể nhượng hắn yêu thích nữ nhân nhất định phải yêu hắn đi. Bất quá mặc dù là như thế nghĩ, thế nhưng đối với xỉn thị ạ hắn nhưng vẫn không buông ra, sau đó bất kể là người nam nhân nào dám theo đuổi lời của nàng đều sẽ bị Long coi là chán ghét đối tượng. Hoắc xỉ cùn gầm lên giận dữ ở quả rừng trong xuyên tới xuyên lui. Rất nhanh sẽ đến đảo một bên phần cuối, xỉ cùn nhảy lên thật cao, tứ chi đạp lên sóng biển càng đi càng xa, biến mất ở mênh mông trên biển rộng nhưng mà thế giới này vĩnh viễn sẽ không bình tĩnh, nhân loại là dục vọng chiếm đoạt rất mãnh liệt một chủng tộc. Nhân loại bỏ ra không biết bao nhiêu năm rốt cục thống trị cái này xanh thẳm tinh cầu, thế nhưng bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn. Không ngừng xâm chiếm những khác vật chủng không gian sinh tồn mở rộng chính mình ở lại lĩnh vực. Hơn nữa nhân loại tính nết cùng dục vọng là đủ loại, có vọng muốn xưng bá thế giới thu được trí cao vô thượng quyền lợi, bọn hắn hội lợi dụng khoa kỹ còn có mạnh mẽ bổ kẹ mẩn đến đạt thành bọn hắn dã tâm cùng dục vọng, vì thế có thể làm sằng làm bậy. Đương nhiên, còn có một chút có thu thập mê người, đồ cổ còn có các loại chân bảo. Mà ở cái này bổ kẹ mẩn thế giới, còn sinh sống một ít số lượng vô cùng ít ỏi, nắm giữ mạnh mẽ năng lực hầu như không có người thấy bổ kẹ mẩn. Những này chỉ tồn tại ở viễn cổ hoặc là trên phố trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn bị mọi người theo thói quen gọi là làm trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn thần bí mà mạnh mẽ trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn không chỉ có là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra mộng muốn thu phục tồn tại, vẫn là rất nhiều cái khác các loại nghề nghiệp người khát vọng mục tiêu. Một tòa thật to kỳ cục hình tròn máy bay hàng không đến Orgenta chập lấy gỗ xả mũ tì Island, cái này máy bay lại như là khoa huyễn điện ảnh trong vũ trụ pháo đài như thế. Cái này máy bay dĩ nhiên là nhân công chỉ có thể khống chế, vì lẽ đó lai lớn như vậy một cái ra hỏa chỉ cần một cái người. Ngồi ở phi hành khí lý cái này người chính là mặt trên nhắc tới một loại nhân loại, một cái điên cuồng nhà sưu tập, hắn lần này vì thu được đỉnh cấp vật siêu tập dùng ra cao cùng tinh lực thu được một cái tình báo, lại hắn đồng dạng thu gom đến cái này tập hợp nhân loại đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật máy bay đi tới nơi này cái miền Nam Ổ Gen Dạ chập lầy gỗ hải vực phần cuối xả mũ thì island. Mục đích của hắn chính là vì thu gom trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, cái này có thể liều lĩnh chỉ để ý đạt đến chính mình mục tiêu nhà siêu tập tên là Lo Dần Sở xả mũ thì island có 3 hòn đảo nhỏ. Này 3 hòn đảo trên phân biệt đứng vững một ngọn nở nu ý lửa, một tòa cao vóc như vân trọc lốc nham sơn cùng một tòa băng tuyết bao trùm tuyết sơn. Này 3 tòa mỗi người đều mang đặc sắc tiểu đảo quay chung quanh một cái xả mũ tì island chủ thể đại hòn đảo, mà chỉ có hòn đảo lớn này tự mới có người ở lại, nơi này thổ mọi người đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng hải chi thần. Hòn đảo lớn này tự cạnh biển có một tòa dựng đứng một khối có khắc xa văn tự cổ đại bia đá. Tòa này niên đa y xa xưa bia đá phía trên kia xa văn tự cổ đại e sợ ở trên thế giới này là ít có người nhìn hiểu. Một con sở lọc kỳ gánh vác cánh tay đứng ở trước tấm bia đá diện dĩ nhiên dùng nhân loại ngôn ngữ tự nhủ, hỏa chi thần, lôi chi thần cùng băng chi thần không thể tự tiện chạm đến, bằng không thiên địa sự phẫn nộ khiến cho thế giới hướng đi hủy diệt. Hải chi thần chỉ có đương đại giới sắp sửa diệt vong thì mới phải xuất hiện, thế nhưng cũng vô lực ngăn cản thế giới hủy diệt. Chỉ có xuất hiện ưu tú người chỉ huy mới có thể cùng hải chi thần đồng thời dẹp loạn các thần sự phẫn nộ. Này con gầm gầm gừ gừ sờ lọc kỉnh hảo như là đang giải thích trên bia đá cổ văn, bất quá hắn nói những câu nói này nhưng là vô cùng khó đọc khó hiểu. Mà vào lúc này tư thế to lớn máy bay lo dần sờ dáng lâm đến núi lửa đảo trên không. Trí tuệ nhân tạo nhảy ra một cái giả lập nhân vật hình vẽ dùng điện tử giọng nói điện tử báo cáo. Hỏa chi thần kỳ thực chính là sinh sống ở xả mũ tì ai lần phụ cận một loại đặc thù mộ chẹt, mà đồng dạng, lôi chi thần chỉ chính là giặc đột, băng chi thần chỉ chính là ạ tỷ cù nò. Lo dần sờ đi tới không gian 3 triệu đa y đi a bức vẽ trước hỏi, chúng ta hiện tại giáng lâm địa phương chính là hỏa chi thần nghỉ lại hòn đảo, vì tăng cường ta vật sưu tập, hiện tại bắt đầu bắt dư mộ chẹt. Trí tuệ nhân tạo máy vi tính lập tức cho thấy một loạt thao tác bàn phím. Lo dần sờ ngón tay ở phía trên kia nhanh chóng cơ lắc. To lớn máy bay lập tức có phản ứng, sàn xe dưới đáy rôi ra một loạt pháo đài, lít nha lít nhít về phía núi lửa hòn đảo phóng ra tủ lạnh phi đạn. Loại này thay đổi sau tủ lạnh phi đạn uy lực lớn vô cùng đem toàn bộ núi lửa hòn đảo một tầng đóng băng lên, nếu như tiếp tục như vậy nhất định sẽ gợi ra núi lửa hòn đảo phun trào, đến lúc đó toàn bộ hòn đảo sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Quanh một đạo cột lửa phóng lên trời đem đóng băng trong nháy mắt hòa tan, một con hình thể to lớn toàn thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực chim lớn từ núi lửa hòn đảo trong bay ra. Nay thình lình chính là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn mổ chẹt đại gia còn nhớ Indigo Lít Thánh Hỏa đi, cái kia chính là thu lấy mổ chẹt ngọn lửa trên người. Mổ chẹt không ngừng phun ra hừng hực cột lửa, hướng về không ngừng phóng ra tủ lạnh phi đạn vũ trụ pháo đài máy bay bay qua. Thế tất yếu đem gan này dám xâm phạm hắn đích ra hỏa đốt cháy hầu như không còn. Thế nhưng vũ trụ pháo đài khổng lồ biết bao, sàn xe pháo đài phóng ra tủ lạnh phi đạn liên tiếp hướng về mổ chẹt oanh tạc lại đây, này mạnh mẽ hỏa lực làm cho trong truyền thuyết mổ chẹt cũng không dám trực tiếp ngạnh xông lên. Mổ chẹt không ngừng phun ra cháy diễm đem oanh kích tới được tủ lạnh phi đạn từng cái làm nổ, căn bản không tìm được cơ hội vọt tới máy bay trước mặt. Mà vào lúc này vũ trụ pháo đài máy bay lại phóng ra suất liên tiếp thông điện cao thế lưu hình tròn bắt dư khí hướng về mổ chẹt lần theo lại đây. Mổ chẹt tuy rằng dùng này năng lực nung chạy kim loại nhiệt độ cao hỏa diễm phá hủy đi mấy cái bắt dư khí thế nhưng như trước là chuyện vô bổ. Vẫn có hai cái bắt dư khí tiền hậu giáp kích đem mổ chẹt phong tỏa ngăn cản. Này không biết bao nhiêu vùn vùn tặc cơn bùn bùn bắn như điện ở mổ chẹt trên người, khiến cho hắn căn bản là không có cách phở là mệt dạo ở. Vũ trụ pháo đài dưới đáy mở ra một đạo lối vào, lần theo bắt dư khí tự động mang theo mổ chẹt bị máy bay nuốt chưa tiến vào. Lo dần sờ bắt được trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn trên mặt nhưng không có bao nhiêu nét mặt hưng phấn, hảo như là hoàn toàn một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ta vật siêu tập lại gia tăng rồi một cái, đón lấy liền giờ đến phiên giặc đột cùng ạ tỷ cù nọ. Bất quá những này đều không phải ta mục tiêu cuối cùng, mà là đỉnh cấp vật siêu tập. Hải chi thần lù gì ạ xả mù tì ai lần trên không bị mây đen bao phủ, nguyên bản gió êm sóng lặng ngoài khơi bắt đầu quát nổi lên gió to, mưa rào đột nhiên đến, nước biển cu nở dê bắt đầu không an phận mà quay cuồng lên. Quỷ dị này bao táp khí trời đến nhanh đi cu nở dê hết sức nhanh chóng, chỉ là tới tấp loại sự tình, mặt trời lại xua tan tầng mây dày đặc, mưa xối xả nói rừng là rừng, trên mặt biển như là hết thảy đều chưa từng xảy ra tự hồi phục bình tĩnh.